Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37. Thiêu Sơn Hỏa. Không phải hắn không tôn trọng tiền bối, chỉ là có ít người thật sự là không đáng để nhân tôn trọng. Lâm Thành Phi giống hết câu này, cũng không tiếp tục phản ứng Trần Trường Vân. Có chút suy nghĩ, trong đầu trong nháy mắt thì xuất hiện mấy loại giải độc cầm máu phương pháp. Hắn cầm lấy Trần Trường Vân ngân châm, chân khí lưu chuyển, vận vào ngân châm bên trong, xem như vì ngân châm trừ độc. Sau đó hắn đứng người lên, vậy mà trực tiếp dùng một cây châm cắm ở trầm tổng đỉnh đầu huyệt bách hội phía trên. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn giết người sao? Bách hội là cơ thể người bộ phận quan trọng. Bình chàng coi như Trần Trường Vân cũng là tận lực tránh cho ở cái địa phương này thi châm. Coi như bất đắc dĩ, cũng là cẩn thận hơn. Nào giống ra hỏa này một dạng, giống như tùy tiện thì cây ngân châm cắm đi vào. Rất nhiều người cũng là hít sâu một hơi, ẩn ẩn cảm thấy đầu có chút phát lạnh. Nữ nhân trẻ tuổi cũng là sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng: ngươi đang làm gì? Ngươi cùng cái kia hung thủ là không phải một đám. Dừng tay, ngươi nhanh dừng tay cho ta a! Nàng thân thủ thì hướng Lâm Thành Phi trên thân đẩy đi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi trên thân giống như có một cỗ vô hình kinh khí tại bao quanh. Tay nàng còn không có đụng phải Lâm Thành Phi thân thể, liền bị chấn ngã ngồi trên mặt đất. Nhất thời kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Trần Trường Vân càng xem càng khí, càng nghĩ càng nóng lòng, đang muốn há miệng tiếp tục mắng to, lại chợt thấy trầm tổng trên đầu bỗng nhiên bốc lên ra từng đạo xương trắng. Theo sát lấy, trầm tổng trên mặt bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi không phải trong suốt dịch thể, ngược lại là đen nhánh, giống như bùn đen, thối không ngửi được, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Ngay tại lúc đó, trầm tổng miệng vết thương chảy ra máu đen tốc độ cũng càng nhanh. Những huyết dịch này cơ hồ là toàn bộ màu đen sắc, nhìn qua rất là dọa người. Nữ nhân trẻ tuổi ngơ ngác nỉ non nói: cái này, đây là có chuyện gì? Bài độc! Trần Trường Vân kinh thanh kêu lên: người vậy mà tải vì hắn bài độc. Lâm Thành Phi lúc này cũng vừa tốt cây ngân châm rút ra, ngắm hắn liếc một chút: xem ra người cũng không phải cái lang băm, vậy mà có thể nhìn ra ta tại bài độc. Trần Trường Vân vừa thẹn lại giận, hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi, lại một câu đều nói không nên lời. Hắn vừa mới hô to gọi nhỏ, xác thực cùng tên hề một dạng. Trầm tổng thể nội độc là hàng xong, kế tiếp là hắn nơi ngực chỗ thương tổn, chỉ có không cho thương thế hắn tiếp tục chuyển biến xấu, hắn mới có cơ hội tiếp lấy sống sót. Lâm Thành Phi thân thủ hướng Trần Trường Vân vẫy tay một cái. Ngân châm! Trần Trường Vân không nói một lời, âm mặt, đem chỉnh hộp ngân châm đều đưa qua. Lâm Thành Phi tiếp nhận ngân châm, hai tay liên tục huy động, một cái lại một cây ngân châm, không ngừng đâm vào trầm tổng trái tim chung quanh huyệt vị bên trong. Rất nhanh, trầm tổng miệng vết thương không chảy máu nữa. Lâm Thành Phi duỗi tay nắm chặt dao găm nơi tay cầm, dùng lực nhấc lên, phốc một tiếng, cái kia một mực cắm ở bộ ngực hắn dao găm, cuối cùng là thoát ly thân thể của hắn, lại không có mang theo nửa điểm huyết hoa. Lâm Thành Phi xoa một thanh trên trán mồ hôi, cũng không có vấn đề. Hiện tại trầm tổng hô hấp đều đặn, sắc mặt tuy nhiên trắng xám, có thể cái kia cũng là bởi vì mất máu quá nhiều mà gây nên. Sinh mệnh dấu hiệu cũng đã ổn định lại, không có một chút vừa mới loại kia lúc nào cũng có thể xong đời bộ dáng. Trần Trường Vân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trầm tổng, bình tĩnh mà xem xét. Hắn mình tuyệt đối không cách nào làm đến bước này. Gặp phải loại tình huống này, hắn chỉ có thúc thủ vô sách, yên lặng chờ bệnh nhân đi chết. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại đem người theo quỷ môn quan kéo trở về. Hắn là làm sao làm được? Trần Trường Vân tự nhận cũng là tại Tô Nam Đông Y giới phải tính đến diệu thủ. Thế nhưng là, hôm nay Lâm Thành Phi chỗ thi triển thủ đoạn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn hiện tại cũng không dám xem thường Lâm Thành Phi tuổi còn nhỏ. Thở dài, huynh đệ, người cái này dùng là châm pháp gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, thiêu sơn hỏa, thiêu sơn hỏa. Trần Trường Vân không chịu được kêu một tiếng. Thiêu sơn hỏa xuất từ Minh Triều từ Phượng chỗ lấy kim châm phú. Chủ yếu cũng là giới thiệu kim châm chữa bệnh 8 phương pháp. Phân biệt là thiêu sơn hỏa, thấu thiên lương, dương trung ẩn âm, âm trung ẩn dương, tử ngọ đào cửu, tiến khí chi quyết, lưu khí chi quyết cùng trừ thiêm chi quyết. Bên trong, đối đau bụng kinh liên quan, bạch hổ diêu đầu, thanh long bái vĩ, thương quy tham huyệt, xích. Phong nghênh nguyên cũng làm cụ thể trình bày, nghe mơ hồ, thực cũng là dùng châm mỗi cái thủ pháp tên. Mỗi một cái đều là huyền diệu khó giải thích. Đến bây giờ, đồng yên nhóm cơ hồ đều là chỉ biết là tên, mà không biết cụ thể vận dụng phương pháp. Trần Trường Vân nghiên cứu châm cứu hơn nửa đời người, tự nhiên không phải không biết thiêu sơn hỏa điển tịch, nhưng là biết càng rõ ràng. Hắn lúc này kinh hãi cũng càng nhiều lớn. Hắn vậy mà dùng là thiêu sơn hỏa. Thiêu sơn hỏa tái hiện nhân gian. Hắn lại là hưng phấn lại là kích động, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Còn lại người ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là nhìn lấy trầm tổng cái kia biến đẹp mắt một chút sắc mặt. Cái này mới phát giác được Lâm Thành Phi vẫn có chút năng lực. Mà lúc này, từ khi chúng đau về sau, thì đã hôn mê trầm tổng. Vậy mà từ từ mở mắt, hắn biểu hiện mờ mịt nhìn lên bầu trời. Sau đó dụng lực chật cái đầu, nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi. Tiểu Tân, ngươi không sao chứ? Tiểu Tân nước mắt hoa một chút thì chảy ra. Nàng dùng lực lắc đầu, nghẹn ngào nói, ta không sao, ta không sao. Trầm Tổng, ngươi cũng sẽ không có sự tình. Trầm Tổng cười ha ha, hữu khí vô lực nói ra, quỷ môn quan đi một chuyến, ta cái gì đều nghĩ rõ ràng. Tiểu Tân, nếu như ta không chết, ngươi thì gả cho ta, có được hay không? Tiểu Tân nghe vậy rõ ràng ngơ ngác, kinh ngạc nói, Trầm Tổng, ngươi nói cái gì? Ta cưới ngươi nha. Trầm Tổng ôn nhu nói, nhiều năm như vậy, cũng ủy khuất ngươi, thực chúng ta nam chưa cưới, nữ chưa gả, dựa vào cái gì không thể cùng một chỗ? Để công ty những lời đồn đó gặp quỷ đi thôi. Còn lại cùng Trầm Tổng cùng đi hai người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đường đường Trầm gia hà vậy mà cùng hắn thư ký hành chính Vu Tiểu Tân có cái này một mối liên hệ. Vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đây chính là cái kinh thiên đại tin tức a. Vu Tiểu Tân xoa một thanh nước mắt, cười rộ lên. Buồn cười lấy cười, nước mắt thì lại đi ra, vừa khóc lại cười, xem ra lại làm cho người cảm thấy từng trận lòng chua xót. Trầm Gia Hà lại quay đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, huynh đệ, ngươi lần này thế nhưng là cứu ta một cái mạng, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, đừng nhìn ta vừa mới nhắm mắt lại, thế nhưng là xảy ra chuyện gì, ta biết tất cả. Trần Trường Vân khắp khuôn mặt là xấu hổ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Thầy thuốc nhân tâm, ta đã có năng lực cứu ngươi. Nhìn đến ngươi dạng này, như thế nào lại lãnh huyết đứng ngoài quan sát. Nói chuyện, hắn quay người thì hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Sự tình xong xuôi, Hứa Nhược Tình có thể còn đang chờ đâu. Hắn làm sao có ý tứ để một cái mỹ nữ một mực chờ hắn thời gian quá dài. Vạn nhất nàng và người khác chạy làm sao bây giờ? Trầm Gia Hà có chút nóng nảy, vội vàng nói với Vu Tiểu Tân. Tiểu Tân, nhanh đi đem cái này huynh đệ phương thức liên lạc muốn đi qua. cũng đem ta danh thiếp cho vị huynh đệ kia. Người ta không cầu hồi báo, ta lại không thể biết ơn không báo. Tốt. Vu Tiểu Tân hoảng vội vàng gật đầu, hướng về Lâm Thành Phi đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.